Hồi thứ 87, cướp cá dập rượu ngại hổ gặp anh, luận phú bình thi kìm công thử rễ. Ngại hổ quẩy đồ hành lý lên bờ, vừa đi vừa nghĩ, chú tưởng cứu mình khỏi nạn mà rồi bị nạn mình lại không cứu được, còn xưng tiểu hiệp mà làm gì. Nghĩ như vậy bất giác trong lòng cảm xúc khóc ròng. Khóc một hồi bỗng nhớ lại, ủa chú tưởng hằng tự xưng là phiên gian thử, nghĩa là con chuột dập nước, dám dọc nước chắc là lội giỏi lắm, hễ lội giỏi thì đâu có chết chìm. Nghĩ tới như vậy bèn vỗ tay cười ngất. Ngại hổ mãi suy nghĩ khóc khóc cười cười mà đi tới tối không hay. Chừng bụng đói muốn kiếm nhà nghỉ, thời có một tiệm quán nhà của ai đang lúc cùng đường lạ cảnh ấy, thấy xa xa có một ánh đèn, bèn đi riết tới. Thời thấy một cái chòi có hai người thợ câu đang ngồi uống rượu. Hai người thợ câu ấy thấy ngài hộ tới liền rầy rằng, chỗ chúng ta uống rượu chơi vui, mi là lũ trẻ nhỏ ở đâu tới đây mà làm rộn. Ngài hộ nói, bởi vì đường xa quá bụng đói như cào, xin cho tôi ít miếng đỡ dạ. Nói dứt liền áp vào bưng rượu uống. Hai người thợ câu nói, mi muốn ăn uống thôi để chờ chúng ta ăn thừa rồi sẽ cho mi ăn. Ngài hộ nói, ta chẳng phải là ăn mày hay là ăn đậu mà ăn như vậy, ta có tiền đây, hai người bán cho ta một ít chén rượu được hay không? Người thợ câu nói, chúng ta chẳng phải lập quán bán rượu, mày muốn uống thì đi chỗ khác mà uống. Ngài hổ không thèm nói, thò tay bưng rượu uống đại. Người thợ câu nói, thằng nhỏ này quá lắm, tao không bán sao mày dám uống? Ngài hổ nói, không bán cho tao thì tao giật lấy tao uống chứ sao? Người thợ câu cười nhạt rằng, mày dám giật à, tao không cho đâu, giỏi thì ra đây. Nó rồi nhảy ra khỏi chòi xắn áo đứng thủ thế. Ngại hổ vội vàng để gói hành lý xuống rồi nói rằng, nếu muốn vậy thời ta phải thẳng tay, bằng nếu như tao thắng bao nhiêu cá đó phải để tao ăn một bụng. Người thợ câu không thèm trả lời, cò tay nhảy tới đấm một đấm. Ngại hổ né qua khỏi, lừa thế đá cho một cái, người ấy té nhào. Người còn lại ngồi trong chòi thấy vậy, nhảy ra đấm sau lưng ngại hổ một đấm. Ngại hổ lẹ mắt, quay lại đỡ, rồi đá cho một đá cũng nhào lăn. Hai người ấy nhắm sức mình không lại, đứng dậy phủi áo, xoay lưng đi thẳng. Ngại hổ đánh thắng hai người thợ câu, thì trở vào chòi, thấy cá rượu còn nhiều thì mừng lắm, ngồi lại ăn uống một hơi, sạch hết, đến cặn cũng không chừa. Uống hết rượu dưới mâm, dòm lên nóc chòi, thấy có treo một cái bầu mừng lắm, mở xuống ra xem quả là bầu rượu, xong bị nắp thiết vặn ốc. Ngại hổ mở không được nên đập cổ mà uống. Uống hết bầu rượu ấy liền quẩy gói hành lý lên vai, bất kể là hướng nào cứ cắm đầu mà đi mãi. Ngại hổ đi một lát thấm rượu, đi không được nữa, nhìn bên đường thấy có cái đình hư, không kể bụi bặm dơ sạch gì, liền để gói hành lý xuống gối đầu nằm, nhắm mắt đã ngáy khò khò, ngủ mê màng như chết. Chính lúc ngại hổ đang say, hai người thợ câu bị đánh kia về gọi thêm 5-6 người nữa, kéo tới chòi, thấy mâm đĩa nghênh ngang không còn một chút rượu cặn cá thừa, lại cái bầu rượu cũng vỡ, mà ngại hổ thì đi đâu mất. Chúng bèn lật đật rượt theo, đến cái đình hư gặp ngại hổ say mềm, nằm như chết ở đó, bèn nổi giận đánh cho ít hèo. Xong cậu ta cũng không thèm cục cựa, chúng đánh mãi xong cũng như không. Trong bọn có người lớn tuổi bảo rằng, lúc nó đang say đánh cũng vô ích, nếu rủi sảy tay nó chết thì mình mang họa to, chỉ bằng đợi nó tỉnh dậy sẽ đánh răng nó một lần cho nó sợ, sao cho nó bỏ cái thói cướp giật đó đi. Cả bọn đều khen phải, bèn cầm gậy ngồi vây xung quanh ngại hổ mà chờ. Đến khi ngại hổ tỉnh rượu mở mắt ra, đã thấy 7-8 người ngồi vây xung quanh mình. Thời định chắc là viện binh của hai chú thợ câu tới để trả thù, nhưng không thèm sợ, bụng nghĩ rằng dầu có bề gì cho chúng nó đánh ít gậy cho đã giận chứ có hại gì. Nghĩ đoạn ngồi nhóm dậy ôm hành lý đâm đầu mà chạy. Bọn họ rượt theo, ngại hổ liền đứng lại nói rằng, sao mấy người không cho tôi đi? Bọn ấy đáp, vì mi giật rượu cá của ta mà ăn, lại đập bầu, đập đĩa nữa, bây giờ thôi sao được. Ngại hổ nói, thời hồi nãy mấy người đánh tôi rồi, còn đòi gì nữa? Bọn nọ đáp, còn mâm đĩa và cái bầu mi đập bể, thời tính sao? Ngại hổ đáp, thời tôi đành tiền cho mấy người có được hay không? Bọn họ nói, trả mấy món ấy cho ta, chớ đành tiền mà làm gì? Ngại hổ nói, các người nói lạ quá, người đời có sống có chết, đồ đạc thì có lầm có vỡ, không chịu cho đền, muốn đánh bao nhiêu nữa thì cứ đánh. Nó rồi để gối xuống, cứ nằm dài xuống đất. Bọn họ chưa biết nghĩ sao, bỗng có một người học trò trẻ tuổi vừa đi tới thấy vậy bèn hỏi rằng, thưa các ngài, chẳng hay người này tội lỗi chi mà các ngài đánh khảo như vậy? Xin các ngài vì tình tôi mà tha cho nó một phen. Bọn ấy nói, thằng nhỏ này không biết là con nhà ai mà nghênh ngang quá, đã giật cá rượu của chúng tôi ăn, lại còn đập bể mâm bầu chén đĩa nữa, nên chúng tôi phải trừng trị nó. Nay ngài xin thời tôi bị lòng mà tha cho nó. Nó rồi kéo nhau đi về hết. Người học trò thấy bọn họ đi rồi, liền lại gần ngại hổ, thấy anh ta nằm úp mặt vào tay áo bèn đỡ dậy. Ngại hổ vừa ngồi dậy phủi áo vừa cười ha hả. Người học trò bảo rằng, đừng cười đừng cười, tại sao mà bị chúng đánh, nói lại cho ta nghe. Ngại hổ đứng dậy nói, nhục lắm đừng hỏi nữa, muôn ngàn lỗi cũng đều tại tôi cả. Người học trò cứ hỏi mãi, ngại hổ cực chẳng đã phải thuật rõ đầu đuôi lại cho y nghe. Người học trò nghe dứt thì nghĩ rằng, cứ như lời nó nói, thời thật là người hào sảng, nên biết sai mà nhận lỗi. Nghĩ đoạn xem lại dung nhan diện mạo của ngại hổ thì có vẻ hào hiệp anh hùng, liền sanh lòng ái mộ hỏi rằng, chẳng rõ tôn huynh là ai? Ngại hổ nói, tôi tên ngại hổ, còn tôn huynh họ gì? Người học trò nói, tôi tên Thi Tuấn. Ngại hổ nói, ủa, té ra Thi Tấn Công đây sao? Xin chớ cười tôi nhé. Thi Tuấn nói, người trong bốn biển vẫn là anh em, có lẽ nào lại cười nhau? Ngại hổ nghe câu ấy không hiểu là nói ý gì, tưởng Thi Tuấn muốn kết làm anh em với mình, nên lật đật đáp rằng, tôi là đứa thô lỗ hèn hạ, nếu tôn huynh có lòng hạ cố, tôi xin vâng lời mà bái làm anh. Thì Tuấn biết ngại hổ nghe lầm, xong thấy anh ta là người cứng cỏi gan dạ, đáng cho mình kết bạn lắm, bèn nhận lời và hỏi rằng, vậy tôn huynh được bao nhiêu tuổi? Ngại hổ nói, tiểu đệ được 16 tuổi. Thì Tuấn nói, tôi lớn hơn một tuổi. Ngại hổ nói, vậy thời đại ca ngồi lên cho tiểu đệ lạy một lại. Nói đoạn mập xuống đất lại. Thì Tuấn vội vàng đáp lễ rồi dắt ngại hổ đi với mình. Ngại hổ bèn quẩy gói hành lý đi theo Thì Tuấn. Hai người đi tới cụm rừng, thấy có một đứa già đồng đang giữ ngựa trong đó. Thì Tuấn liền kêu rằng, bớ Cẩm Tiên, mau lại đây ra mắt nhị gia. Cẩm Tiên là tên của gia đồng, nghe chủ bảo vậy thì không dám trễ nải, vội vàng chạy lại xá ngại hổ và thưa, tiểu nhân là Cẩm Tiên, xin ra mắt nhị gia. Ngại hổ từ nhỏ tới lớn chưa có ai xá mình và kêu rằng nhị gia, nên thấy Cẩm Tiên xá và kêu như vậy thì mừng lắm, lật đật nói, đừng xá nữa. Nói rồi móc túi lấy ra 2 lượng bạc cho Cẩm Tiên. Cẩm Tiên không dám lấy, cứ đưa mắt ngó Thi Tuấn. Thi Tuấn biết ý bèn nói, nhị gia cho, thời cứ lấy đi, sợ nổi gì. Cẩm Tiên tạ ơn rồi lấy bạc. Thi Tuấn bèn hỏi ngại hổ rằng, thế bây giờ nhị đệ muốn đi đâu? Ngại hổ nói, tôi tính lên Ngọa Hổ Câu để tìm thầy và cha nuôi của tôi, còn đại ca tính đi đâu? Thi Tuấn nói, tôi tính lên Tương Dương thăm Kim Bá Phụ. Bây giờ chúng ta gấp đi, không được cùng nhau trò chuyện cho thỏa, thật cũng buồn lắm. Ngại hổ nói, không sao, bây giờ ta tạm lìa nhau, rồi sau này sẽ gặp. Nói rồi kẻ lên yên lướt dầm, người quẩy gói băng ngàn. Đây nói về cha Thi Tuấn là Thi Kiều, tên chữ là Tất Xương, trước có ngồi chức tri huyện, về sau kém mắt nên nghỉ chức về quê. Có 2 người bạn thiết, một là quan binh bộ Kim Huy, vì dân sớ cáo Tương Dương Vương mưu nghịch nên bị cách chức. Còn một người là quan thái thú Trường Sa, tên Thiệu Ban Kiệt. 3 người này tuy bầu bạn mà nghĩa tự như anh em. Thì lão già vốn biết Kim Huy có một vị tiểu thơ hương trời sắc nước, đã từng tỏ ý cầu hôn cho Thi Tuấn. Kim Huy cũng bằng lòng, song vẫn chưa giao nộp xính lễ. Nài thì lão thấy con mình đã trưởng thành nên sai qua Tương Dương ra mắt Kim Huy. Một là học tập văn chương, hai là để nhắc việc hôn nhân luôn thể. Vì vậy thì Tuấn vâng lệnh cha qua Tường Dương, đi nửa đường thì gặp ngại hổ. Ngày nọ thì Tuấn tới cầu Cửu Tiên dưới núi Cửu Vân, huyện Tường Dương, hỏi thăm nhà Kim Công để đi đến. Tới nơi vào ra mắt, Kim Công thấy Thi Tuấn phẩm mạo đoan trang, hình dung tuấn tú, thời có ý ưa, bèn đặt tiệc khoản đãi. Trong khi ăn uống, Kim Công cặc hỏi Thi Phú Văn Chương, thì Tuấn nhất nhất đối đáp xuôi rót như nước chảy. Kim Công thấy chàng phong tư đã có, tài học đủ đầy, thời mừng rỡ vô hạn, sai gia đồng dọn thư phòng cho Thi Tuấn ở, còn mình đi vào nhà trong nói chuyện với vợ là Hà phu nhân.